chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội. Không thể, Lâm Thi Nghiên dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Khí thế khôi phục bá đạo nữ tổng giám đốc khí thế. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng im lặng, mẹ nó, lão tử cái này không phải mình làm nha. Lâm Thi Nghiên thấy thế cười khúc khích, nói ra, lão công, ta trước kia đó là bởi vì không biết ngươi có bao nhiêu ưu tú. Tại biết ngươi ưu tú như vậy về sau, làm sao còn có thể giống như kiểu trước đây đối ngươi đây. Ta về sau nhất định sẽ đối ngươi rất ôn nhu, rất ôn nhu. Tựa như Hồng Lâu Mộng bên trong Lâm Đại Ngọc như thế. Vừa vặn, ta cũng họ Lâm, muốn không, lão công ngươi về sau thì kêu ta Lâm muội muội đi. Ách, Lâm muội muội, Vương Đại Đông luôn cảm giác có chút là lạ. Theo lý thuyết, Lâm Thi Nghiên họ Lâm, bảo nàng Lâm muội muội cũng không gì đáng trách. Có thể cái này mẹ nó thế nhưng là bá đạo nữ tổng giám đốc. Một người có thể bốc lên một cái công ty lên sàn tồn tại. Cái này đột nhiên biến thành yếu đuối Lâm muội muội, luôn cảm giác có chút phong cách không hợp a. Cái này thật đúng là trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội a. Có được hay không vậy lão công? Lâm Thi Nghiên nắm lên Vương Đại Đông cánh tay, nhẹ nhàng lay động, mắt to chớp chớp. Hồn nhiên đáng yêu, đều nhanh đem Vương Đại Đông cho manh hóa. Tốt a, Lâm muội muội thì Lâm muội muội, vậy ngươi về sau có phải hay không muốn gọi ta Đại Đông ca a? Vương Đại Đông nói xong lời này, thời điểm cảm giác mình nổi da gà đều mau ra đây, vẫn thật không nghĩ tới, Lâm Thi Nghiên lại còn có thể có dạng này một mặt. Đại Đông ca. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ kêu một tiếng, Lâm muội muội, Đại Đông ca, Lâm muội muội, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người lẫn nhau gọi mấy chục khắp, phát hiện vẫn rất thú vị. Lão bà, a, không, Lâm muội muội, ngươi là cùng người nào học? Vương Đại Đông luôn cảm thấy, giống Lâm Thi Nghiên bá đạo như vậy nữ tổng giám đốc, có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Khẳng định là có người dạy nàng. Đọc tiểu thuyết a, cái gì tiểu thuyết? Chuyên trách bảo tiêu a, ngươi còn tại nhìn a? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Đương nhiên rồi, ngươi quên mình là đã bán đứt nó bản quyền, chẳng mấy chốc sẽ điện ảnh. Lâm Thi Nghiên nói. Vương Đại Đông lần nữa sửng sốt, nghe Lâm Thi Nghiên nói lên điện ảnh sự tình, hắn nhất thời nhớ tới một người. Tiểu y tá Y Dương, lúc trước Lâm Thi Nghiên thể nội trở về bạo phát, hắn trực tiếp vứt xuống Y Dương, sau đó mang theo Lâm Thi Nghiên trở lại Giang Đô thành phố. Về sau hai người rốt cuộc không có liên lạc qua, ngẫm lại, thật xin lỗi nha đầu kia, không biết nàng hiện tại như thế nào, có hay không thực bày ra chính mình ngôi sao mộng, hoành điếm chấn. Đế Kinh Kim Hoa thành phố Đông Dương thị cấp dưới một cái trấn. Cùng Hoa Hạ Quốc quốc tế thương mậu danh thành Ô Nghĩa cách xa nhau 36 cây số. Hiện hạt có 10 cái cư ủy hội cùng 17 cái hành chính thôn ấp. Là Hoa Hạ Quốc lớn nhất từ tính tài liệu nơi sản sinh. Đại biểu xí nghiệp vì Hoành Điếm tập đoàn. Đồng thời, Hoành Điếm tập đoàn nhiều năm qua đầu nhập món tiền khổng lồ chế tạo Hoành Điếm ảnh xem thành cũng đã trở thành Trung Quốc lớn nhất điện ảnh và truyền hình nền địa chi nhất. Có thể nói, nhưng phàm là muốn tại giới điện ảnh và truyền hình người đần thì không ai không biết Hoành Điếm. Thậm chí hiện nay trong nước rất nhiều nổi danh diễn viên đều là tung hoành cửa hàng đóng vai phụ. Bắt đầu, Hoành Điếm một chỗ phim trường. Nhanh điểm, thế thân chuẩn bị tốt không? Trận này là nữ chính tại đá lạnh bên trong kịch. Phải dùng thế thân, tốt, ta chuẩn bị tốt. Một người dáng dấp có chút cô gái xinh đẹp kích động chạy tới. Ao, thay xong y phục nữ hài vừa mới đứng vững. Nhất đại thùng nước đá chính là bị xối ở trên người nàng. cứ việc bị lạnh run rẩy, nhưng nữ hài vẫn là đem hết toàn lực biểu hiện tự nhiên, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, bất quá bị xối hết đá lạnh nước sau một mực mấy phút nữa. Đều không người lại để ý tới nữ hài, nhưng nữ hài vẫn như cũ duy trì ban đầu động tác. Rất sợ chính mình làm hư, liền xem như tăng lên, nàng cũng phải thật tốt diễn. Rất bao nhiêu lợi hại diễn viên, không đều là theo làm thế thân bắt đầu à. Lạnh phát run nữ hài ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Một tên sau cùng công tác nhân viên thực sự nhìn không được. Đi tới, nói với nữ hài, ngươi làm sao còn ở nơi này? Nữ hài run rẩy nói, không, không phải muốn vỗ vỗ. Kịch a, công tác nhân viên lắc đầu, thở dài nói, đập cái gì kịch, người ta chẳng qua là đập cái thử thách nước đá video phát bằng hữu vòng mà thôi. Những thứ này nữ chính ưa thích làm náo động, chính mình lại không có khiêu chiến thùng băng dũng khí, cho nên mới nhớ tới dùng thế thân tới quay video. Nhanh đi đổi thân thể quần áo sạch đi, khác lạnh lấy. Đại Đông ca, ngươi có phải hay không còn tại giận ta? Nếu không ta không diễn cái kia cái vai trò, ta đem nhân vật nhường cho nàng tốt. Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông có chút sững sờ, còn tưởng rằng Vương Đại Đông tại sinh nàng tức giận đây. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn lúc đó rời đi thời điểm là không kịp liên hệ Y Dương. Về phần về sau, là không dám liên hệ Y Dương, chỉ sợ hắn hành động đã thật sâu làm bị thương cô bé kia. Có lẽ nàng lại cũng không muốn nhìn thấy hắn đi. Đúng, Đại Đông ca, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Lâm Thi Nghiên đột nhiên nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Về sau, không muốn lại đi làm những cái kia nguy hiểm sự tình. Được chứ, liền hảo hảo bồi tiếp ta, làm một người bình thường. Lâm Thi Nghiên cắn răng, nhỏ giọng nói ra, Vương Đại Đông xác thực rất cường đại, nhưng Lâm Thi Nghiên cũng nhìn đến, Vương Đại Đông cũng không phải là vô địch. Ngày đó nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một cái biết bay nữ nhân, chỉ sợ Vương Đại Đông thì nguy hiểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút thở dài. Hắn cũng rất muốn làm một người bình thường, an an tĩnh tĩnh làm một cái mỹ nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu liền tốt. Có thể nghĩ muốn cùng thế giới kia triệt để phân rõ giới hạn căn bản liền không khả năng. Hắn không bỏ xuống được cầm đế, không bỏ xuống được địa ngục, không bỏ xuống được địa ngục mấy cái kia oát con. Tuy nhiên hắn đã là ẩn thế cấp, có thể hắn còn có rất cường địch người cần muốn đối phó. Bảy đại ác ma, đem cầm đế biến thành chiến thi thượng đế cấm khu, còn có cưỡng ép đem Hoàng Phi Thu làm đồ đệ sát thần. Khoảng cách cùng sát thần ước định chỉ có hơn 8 tháng thời gian. Sát thần là hàng thật giá thật chí tôn cấp, mà hắn mới vừa vặn đến ẩn thế cấp mà thôi. Mặc dù hắn tu luyện tốc độ từ trước đến nay kinh người, riêng là trở lại Giang Đô thành phố trong khoảng thời gian này, trực tiếp theo siêu phàm cảnh đỉnh phong đạt tới ẩn thế cấp. Nhưng hắn biết, muốn đạt tới chí tôn cấp, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng muốn khó gấp 10 gấp trăm lần. Bất kể thế nào khó khăn, hắn đều sẽ không buông tha cho. Huống chi, hắn trả đáp ứng Ngạn, muốn thay Ngạn cứu trở về Trích Tâm. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, nhìn bề ngoài không có thụ nặng bao nhiêu thương tổn, nhưng trên thực tế Vương Đại Đông thương thế còn thật nghiêm trọng. Ít nhất phải một vòng mới có thể khôi phục, cho nên hắn không có khả năng lập tức động thủ. Vừa vặn dùng cái này một vòng thật tốt bồi bồi Lâm Thi Nghiên. Tuy nói cứu Trích Tâm nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao hắn chỉ là đi cứu người, không phải đơn đấu toàn bộ Minh Hà, vẫn là có rất lớn hy vọng. Lâm muội muội, hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Lão công đều dẫn ngươi đi. Vương Đại Đông cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, vỗ ngực một cái nói.